Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Kiều Triều tiếp tục công việc trông coi xây tường ở khu đất bên cạnh nhà. Kiều Đại Sơn ra đồng, còn Kiều Tam đi lên háo Tử Sơn. Trần Nguyệt bảo Kiều Nhị đi mua thêm bình, mua lục bình đất nung nhỏ rẻ nhất, nhớ phải có nắp, đậy kín được thì tốt. À, còn cần mua thêm giấy để dán nhãn nữa. Thôi, để mai đại ca đệ đi mua. Giờ cứ mua nhịp bình trước đã, lấy khoảng 100 cái để dùng dần. Kiều Nhị đáp, được, đệ sẽ đi ngay. Tiền Thị hăm hở hỏi, đại tàu, vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Trân Nguyệt, đừng vội, nhà còn tỏi không? Ở vườn còn không? Tiền Thị đáp, có, nhưng không biết có đủ không? Trân Nguyệt gật đầu, nhà mình cũng không còn nhiều ớt cay. Vậy làm ít thôi. Trước hết, muội và tam đệ muội đi bóc tỏi. Chừng một rổ nhỏ là đủ. Được, Tiền Thị đáp. Trân Nguyệt nói thêm, chờ giải quyết xong việc bình rồi tính tiếp. Tối đó, khi Kiều Triều về nhà, Trân Nguyệt nói với hắn về chuyện nhãn dán trên bình. Ta cần loại giấy thô thôi, nhưng lần này mỗi hũ đều phải có nhãn. Huynh có biết cách nào viết nhanh hơn không? Nàng chợt nghĩ đến việc không biết thời này có kỹ thuật sao chép chữ không? Kiều Triều nghe xong liền hỏi, ý nàng nói là khắc con dấu. Trân Nguyệt chớp mắt, chắc là vậy, huynh biết làm sao? Kiều Triều đáp, ta có thể làm con dấu. Không cần phải viết, chỉ cần khắc rồi in là xong. Trân Nguyệt hài lòng, vậy cũng được. Đúng rồi, ngày mai huynh đi chợ cùng với ta, mua một vài thứ về. Được, sáng hôm sau, Kiều Triều dẫn Trân Nguyệt đi chợ. Kiều Nhị ở lại trông coi việc xây tường. Kiều Tam cùng Mạn Châu đi háo Tử Sơn. Thời tiết gần đây đã ấm hơn, cỏ dại cũng bắt đầu mọc lên. Kiều Đại Sơn thì dẫn Châu ra đồng cày, còn Kiều Trần Thị cũng đi theo phụ giúp. Tiền Thị ở nhà trông lũ trẻ, lòng cũng sốt ruột, không biết tại sao đại tàu chưa bắt đầu làm tương ớt. Tiểu A Sơ thỉnh thoảng lại đòi chạy ra xem nương và cha đã về chưa. Sáng nay Trân Nguyệt phải dỗ dành, hứa mua đồ ăn ngon và món đồ chơi mới, thì Tiểu A Sơ mới chịu ở nhà không chạy theo. Trân Nguyệt và Kiều Triều đến chợ không bao lâu. Kiều Triều trước tiên đi bán tranh. Bức tranh lần này khác với những bức trước đó, không còn là phong cảnh làng quê, sông núi bình yên mà là cảnh phồn hoa của Thịnh Kinh. Chủ tiệm kinh ngạc, không ngờ chủ nhân ngươi đã từng qua Thịnh Kinh, vì trong tranh vẽ giống y như Thịnh Kinh mà ông ta từng đi qua một lần. Kiều Triều cười, chỉ đi qua một hai lần, từ rất lâu rồi, không biết Thịnh Kinh bây giờ còn như vậy không? Chắc không khác mấy đâu. Chủ tiệm nhanh chóng trả tiền. Kiều Triều cầm tiền rồi đưa cho Trân Nguyệt. Sau đó hai người đi mua giấy. Loại giấy này không dùng để viết, mà để dán và phong kín các hũ tương. Tiếp theo, họ mua thêm một số hương liệu, tiêu hết mấy lượng bạc. Số hương liệu này sẽ đủ dùng cho một thời gian dài. Khi đi qua một tiệm trang sức, Kiều Triều kéo Trân Nguyệt vào, hỏi chủ tiệm có bán châm cài tóc không. Trưởng quầy nhanh nhẹn lấy ra những mẫu châm mới nhất. Có chứ, ngài muốn châm vàng hay bạc? Trân Nguyệt vừa nhìn qua đã hiểu, đây là Kiều Triều muốn mua cho nàng. Nàng nói châm bạc là được. Trưởng quầy bày ra vài cây châm bạc tinh xảo, mỗi chiếc đều được chế tác rất công phu. Trân Nguyệt cầm lên một cây ngắm nghía một lúc. Kiều Triều nhìn thấy nàng có vẻ thích, liền nói, để ta cài cho nàng. Trân Nguyệt đưa cây châm cho Kiều Triều. Hắn thật cẩn thận cài lên tóc nàng. Đẹp lắm, cách chương.